Chương 909, 909, bị cảm, 1. Nghỉ phép sơn trang trong tiểu điếm. Ninh Hoan Tâm cúp điện thoại, ánh mắt phức tạp. Quả nhiên, Nhạc Hân Di cùng Hứa Lập Vĩ cùng ngày liền ở tại tầng 24, mà Nhạc Hân Di là tại cái kia phòng trong phòng ngủ, mất tích bí ẩn, bị di động xuống lầu dưới ao suối nước nóng bên trong. Nếu như là người làm, vì sao Hứa Lập Vĩ cùng Nhạc Hân Di sẽ không hề hay biết nếu như là quỷ hồn gây nên? Hắn như vậy tốn công tốn sức lại là vì cái gì? Ninh Hoan Tâm chậm rãi nhắm mắt lại tất cả đáp án, nàng nhất định sẽ tự mình tìm ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ninh Hoan Tâm sớm liền rời giường, mặc dù thiên không vẫn như cũ là một mảnh ẩm trầm, nhưng lại không có trời mưa. Thừa dịp sớm lên trên núi không khí tốt, Ninh Hoan Tâm ngay tại nghỉ phép trong sơn trang sáng sớm chạy, không có chạy bao lâu, nàng liền thấy Tưởng Lệ Nhiên thân ảnh. Thật sự thật bất ngờ. Làm một hoàn khố đại thiếu, Tưởng Lệ Nhiên thế mà cu nở dê quen thuộc sáng sớm, quen thuộc chạy bộ sáng sớm. Sớm A, Tưởng Lệ Nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm khoát tay áo. Ninh Hoan Tâm mỉm cười, đột nhiên trầm thấp hỏi một câu, Tam thiếu, tối hôm qua ngủ được thế nào, có hay không bị quỷ ép? Tưởng Lệ Nhiên, nữ nhân này ba câu nói không rời quỷ quái, thật sự là chán ghét. Tối hôm qua ta không biết ngủ được tốt bao nhiêu, cỡ nào thần thanh khí sảng. Tưởng Lệ Nhiên nói xoay người một cái, bước nhanh hướng về hướng khác chạy tới. Lúc này, nghỉ phép sơn trang cổng đột nhiên xuất hiện hai bóng người, là ai sớm như vậy lại tới? Ninh Hoan Tâm ngưng thần nhìn thoáng qua, đột nhiên xuất hiện người, rõ ràng là Hoàng Hiểu Linh cùng Lương Nhược Băng. Hoàng Hiểu Linh thật đúng là cần cù a, những năm này cũng là khổ nàng, đi tới chỗ nào đều muốn mang theo mình nữ nhi. Dù sao Lương Nhược Băng tình huống có chút đặc thù, nếu là không có một cái hiểu rõ lại người có thể tin được ở một bên chiếu cố nàng, thật sự không được. Hoàng tỷ sớm ai Nhược Băng sớm lúc này, Tưởng Lệ Nhiên vừa vặn chạy tới các nàng trước mặt, mỉm cười cùng hai mẹ con lên tiếng chào hỏi. Tương tiên sinh sớm. Hoàng Hiểu Linh một mặt cung kính, tương tiên sinh buổi sáng muốn ăn chút gì không, ta lập tức đi làm. Tùy tiện là tốt rồi, cùng mọi người cùng nhau ăn là được, ta không soi mói. Tưởng Lệ Nhiên hướng về phía Hoàng Hiểu Linh mỉm cười, một chút cũng không có Ninh Hoan Tâm trong ấn tượng cao y chùn nở dê loa y kia hoàn khố cùng cao cao tại thượng bộ dáng. Ninh Hoan Tâm, cái gọi là hào môn tử đệ đều là hai mặt người, lần này Ninh Hoan Tâm là thật sự kiến thức. Có lẽ là Tưởng Lệ Nhiên thái độ quá hiền hòa, một bên Hoàng Hiểu Linh lập tức một mặt thụ sủng nhược kinh. Mà đi theo Hoàng Hiểu Linh bên người Lương Nhược Băng lúc này lại đột nhiên hắt xì hơi một cái. Hắt xì tiểu cô nương có chút ngượng ngùng bưng kín cái mũi, sắc mặt đỏ lên nhìn trước mắt Tưởng Lệ Nhiên. Thế nào bị cảm sao? Tưởng Lệ Nhiên có chút nhíu mày, kéo ra Lương Nhược Băng tay. Phát hiện nàng cái mũi nhỏ đều đỏ đỏ. Đứa nhỏ này buổi tối hôm qua trộm lén đi ra ngoài chơi, kết quả có chu tờ cảm lạnh. Hoàng Hiểu Linh ở một bên thở dài. Lương Nhược Băng một mực là tính tình trẻ con, thích chơi, mình thật là một chút biện pháp QNZ không có, QNZ không có khả năng thật sự 24 giờ tiếp thân nhìn xem nàng. Hoàng tỷ, ngươi đi mau đi, ta giúp đỡ ngươi chiếu cố Nhược Băng. Lúc này, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên hướng về phía Hoàng Hiểu Linh nói nhỏ một câu, sau đó mỉm cười kéo lại Lương Nhược Băng tay, Nhược Băng, đi, ca ca dẫn ngươi đi uống thuốc, ta vừa vặn mang theo đặc hiệu thuốc cảm mạo, bảo đảm ngươi ăn một viên, một hồi liền có thể nhảy nhót tưng bừng. Có thật không nghe được Tưởng Lệ Nhiên, Lương Nhược Băng trừng mắt nhìn, sau đó lại một mặt sợ hãi bộ dáng, có khổ hay không nàng sợ nhất chịu khổ thuốc. Tưởng Lệ Nhiên, quả nhiên là tính tình trẻ con.